Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tạo nghiệp chướng. Hạ Nguyên Niên cũng không để ý những cái kia, vừa nhận được bạc liền muốn đi, Nhiếp Phu Tử lập tức có chút nóng nảy, nếu là Nhiếp Tình còn cùng Hạ Nguyên Niên trở về, chuyện này chẳng phải là về sau còn muốn không dứt đúng không? Cùng Hạ Nguyên Niên người như vậy làm hôn. Nhiếp Phu Tử trong lòng ẩn ẩn đã có chút hối hận lên. Vừa mới người này nói như thế không khách khí, mà Nhiếp Tình lại với hắn đi rồi. Nhiếp Phu Tử tuổi đã cao, tại bên ngoài trải qua sự tình cũng không ít, không phải không hiểu sự tình. Về sau Hạ Nguyên Niên nếu là lại dùng chuyện này đến uy hiếp mình, lại muốn bạc nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi đứng lại cho ta. Nhiếp Phu Tử gặp một lần hai người muốn đi, vội vàng liền đem Hạ Nguyên Niên cho kéo lại, một bên tật nói lợi sắc đào, vừa mới chính ngươi nói muốn cho Nhiếp Tình lưu phong hưu thư cũng đem khế ước lưu lại. Nếu là hôm nay ngươi không viết hưu thư, chớ có đi ra khỏi cái cửa này khảm, quân tử không tín mà không lập, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Có lẽ là có chút nóng nảy, Nhiếp Phu Tử thậm chí ngay cả vẻ nho nhã lời nói cũng nói ra. Hạ Nguyên Niên cười quái dị một tiếng, một bên đem Nhiếp Phu Tử tay víu vào rồi, đẩy cho hắn một cái lảo đảo, một bên liền nở nụ cười lạnh, thiếu nói với ta những này tức bên trong hoa rồi. Lão tử không hiểu, cái này hưu không bỏ vợ, là sự tình của ta, cái kia năm lượng bạc, chỉ là ngươi lấy ra che đậy. Muốn ta bỏ vợ, chính là ngươi hôm nay đem ta buộc đem chữ cho ấn tên. Ta Minh Nhi liền đi trong huyện gõ trống cáo trạng đi. Hắn sửa sang lấy y phục, một vừa nhìn Nhiếp Phu Tử chế giễu, lập tức đem Nhiếp Phu Tử chế giễu đến nói không ra lời. Nghênh ngang liền bản thân ra cửa, Nhiếp Tình bộ dạng phục tùng nhắm mắt cùng sau lưng Hạ Nguyên Niên. Trong lòng đã là khẩn trương sợ hãi, lại ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Nhiếp Phu Tử những năm này trong lòng nàng hình tượng như là một ngọn núi. Có thể không ngờ tới chính là luôn luôn khó lường Nhiếp Phu Tử. Dĩ nhiên cũng có chật vật như thế vô năng thời điểm. Trong nội tâm nàng hưng phấn mà cười cười, mặc dù còn có chút nghĩ mà sợ, có thể lại xen lẫn một tia trả thù khoái cảm ni ngày đó nàng thành hôn về sau liền một mực lo. Lắng mình không phải hoàn bích chi thân vấn đề, lúc đầu coi là cái này Hạ Nguyên Niên tuổi còn nhỏ. Một không định biết Phan Thế Quyền giáo chính mình thủ đoạn. Nhưng ai ngờ tới hắn không chỉ là biết những thủ đoạn này. Mà hắn bản thân niên kỷ nhẹ nhàng, càng là thanh lâu khách quen. Nhiếp Tình tại đêm tân hôn bị hắn đánh cho gần chết lại bị hắn ức hiếp một phen lúc. Trong lòng đối với nguyên bản liền hận Nhiếp Phu Tử càng là sinh ra vô tận hận ý tới. Đều là hắn buộc mình gả một cái như thế không phải thứ gì đồ vật ra. Hạ Nguyên Niên ăn uống cá cược chơi gái không một sẽ không. Cứ như vậy một cái nát đồ vật, Nhiếp Phu Tử dĩ nhiên đem chính mình gả cho hắn. Nhiếp Tình nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền mười phần oán độc, lúc này nhìn Nhiếp Phu Tử suýt nữa bị Hạ Nguyên Niên đẩy ngã xuống đất. Lại đem hắn lường gạt một lần, Nhiếp Tình trong lòng không nói ra được thống khoái, chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bên khóe miệng nhếch một tia nhỏ bé nụ cười, đi theo Hạ Nguyên Niên ra đại môn, đầu kia Hạ Nguyên Niên lại là đột nhiên quay đầu, nhìn xem Thôi Vi nở nụ cười, bất quá như cha vợ thật muốn ta bỏ vợ cũng không phải không được. Chỉ là ta lấy cái cô vợ nhỏ lại không phải sạch sẽ, không bằng cha vợ đem đại tẩu đưa tới bồi ta hai ngày. Như thế ta liền đem cái này năm bà còn ngài không nói. Còn cho Nhiếp Tình viết phong hưu thư, hắn một khi cầm tới bạc, liền bắt đầu đắc ý quên hình, dĩ nhiên lộ ra bản tính bắt đầu nói lời như vậy. Nhiếp Phu Tử tức giận đến thân thể run rẩy, đầu kia Hạ Nguyên Niên phách lối ngửa đầu cười lớn, đột nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm thân hình lập tức tựa như tia chớp hướng Hạ Nguyên Niên vọt tới. Đưa tay một quyền liền, bành, một tiếng đánh tới Hạ Nguyên Niên trên mặt. Nhiếp Thu Nhiễm có biện pháp tốt hơn gọi Hạ Nguyên Niên sống không bằng chết. Thậm chí chỉnh hắn muốn sống không được, muốn chết không xong cũng không phải là không có biện pháp. nhưng tại lão bà của mình bị người như thế vũ nhục tình huống dưới. Vẫn là trước dùng nắm đấm giáo huấn hắn một trận tới nhất là xuất khí ích nguyên niên bị hắn một quyền đánh ở trên mặt, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, lập tức bụng mặt, theo bản năng đưa tay còn tới. Nhiếp Thu Nhiễm lại là một tay vặn lấy nắm đấm của hắn. Một cước đá vào hắn nơi bụng, dễ dàng liền đem hắn trở tay vặn tới. Một thanh đá lấy hắn sau lưng, khiến cho té quỵ trên đất. Vừa mới nói lời, là nói như thế nào? Ta không có nghe rõ. Nhiếp Thu Nhiễm dễ dàng liền đem người đạp ngã trên mặt đất. Một bên dẫm lên lưng hắn, một bên phản vặn lấy tay của hắn liền càng dùng sức chút. Hạ Nguyên Niên bắt đầu lớn tiếng kêu rên lên, Nhiếp Thu Nhiễm lại bắt đầu hắn phát, đem hắn mặt ngửa lên, hướng hắn ôn hòa cười nói, vừa mới ngươi nói cái gì? Hạ Nguyên Niên không biết Nhiếp Thu Nhiễm làm sao lớn như vậy khí lực. Vừa mới bị hắn bắt được lúc, mình cả người căn bản phản kháng không? Hiện tại toàn thân bị người bắt được, càng là dãy giụa bất động, hắn cũng không dám dãy giụa. Vừa động Nhiếp Thu Nhiễm khí lực thu được liền càng chặt. Hắn hai cái cánh tay liền như muốn đoạn mất, vừa mới nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, đem hắn dọa đến một cái kích linh. Phía sau lưng xoát một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, nguyên bản còn có chút phách lối thái độ lập tức mềm nhũn ra. Một bên cầu khẩn nói, đại cữu tử buông tay, tay muốn đoạn mất, vừa mới là ta nói hưu nói vượn, ta cũng không dám nữa. Đại cữu tử tha mạng, Nhiếp phu tử vốn đang khí đến sắc mặt trắng bệch, hiện tại nhìn thấy Hạ Nguyên Niên bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh cho ngã trên mặt đất dậy không nổi thân. Trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ thống khoái cảm giác tới. Tuy nói hắn luôn luôn cho rằng quân tử động khẩu không động thủ. Có thể kia là đang đi học thân thể người yếu đánh không lại tình huống của người khác hạ đương. Nhiên mới nói như vậy. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm không biết làm sao, dĩ nhiên có thể đem bề ngoài nhìn còn có chút cao lớn Hạ Nguyên Niên đánh cho không trả nổi tay đến. Nhiếp phu tử tự nhiên cảm thấy con trai năng lực, Thôi Vi trong lòng cũng là tuôn ra từng ngụm ác khí. Vội vàng quay đầu nhìn Tôn Thị nói, bà, không biết trong phòng có châm không có, một ít người miệng không có ngăn cản, nói hưu nói vượn. Ta ngược lại thật ra muốn bắt cây kim đến, đem hắn miệng cho may. Tôn Thị vừa mới cũng bị Hạ Nguyên Niên tức giận đến không nhẹ. Bất quá Hạ Nguyên Niên hung ác dị thường bộ dáng lại làm nàng có chút sợ hãi. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi, lại là có chút do dự. Dạng này không được tốt đi, nàng nói còn chưa dứt lời. Đầu kia Nhiếp Thu Văn đã mặt âm trầm vào phòng. Không bao lâu liền cho Thôi Vi cầm một cây ước chừng ngón trỏ dài ngắn. Ngày bình thường nạp dài châm dài ra. Thôi Vi một cầm tới cái này châm, liền hướng về phía Hạ Nguyên Niên lạnh cười lạnh vài tiếng. Một bên hướng hắn đi tới Ích Nguyên Niên tự nhiên liều mạng dãy giụa. Có thể mình còn bị Nhiếp Thu Nhiễm cầm ở trong tay. Nơi nào động đậy đạt được, càng dãy giụa, cánh tay liền càng là đau đớn. Thôi Vi sớm hận người này miệng hồ ngôn loạn ngữ dám đối với mình nói ra lời như vậy. Lúc này ngược lại vừa vặn để hắn nếm thử cái này kim châm thịt cảm giác. Cái này kim châm tại trên thân người đã đau lại tìm không ra vết thương đến. Nàng muốn Hạ Nguyên Niên có nỗi khổ không nói được. Vừa nghĩ, một bên Thôi Vi đối với người này cũng không khách khí. Cầm châm liền hướng Hạ Nguyên Niên trên thân loạn đâm. Hạ Nguyên Niên bị quấn lại không ngừng kêu thảm, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại dãy giụa không thoát. Lúc bắt đầu trong miệng còn chửi loạn, tiếp lấy lại là cầu xin tha thứ, hắn càng là mắng hung, Thôi Vi liền đâm cho hắn càng là lợi hại, càng về sau Hạ Nguyên Niên nước mũi nước bọt cùng nhau chảy xuống. Khóc đến khàn cả giọng, cả người run rẩy đến sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Sớm nhìn không ra trước đó phách lối thái độ, Thôi Vi mới dừng tay, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nhiếp phu tử bọn người thấy trong lòng cực kỳ đã nghiền. Nhiếp Thu Nhiễm gặp Thôi Vi xả giận, trong mắt lộ ra ý cười đến, vốn còn muốn đánh Hạ Nguyên Niên một trận. Có thể lúc này Thôi Vi xả giận, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không lại ra tay, một ngày nào đó đợi đến hắn xuất thủ lúc, muốn để cái này Hạ Nguyên Niên sống không bằng chết. Hạ Nguyên Niên lúc gần đi còn muốn đặt xuống vài câu ngoan thoại. Có thể thấy Thôi Vi hướng hắn giương lên trong tay châm dài. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm băng lãnh thần sắc, hắn lập tức run lập cập, một bên run rẩy thân thể, một bên tựa ở Nhiếp Tình trên thân, từ nàng nửa đỡ nửa sán lấy đi. Hôm nay một trận lại mặt yến biến thành bộ dáng như vậy. Nhiếp phu tử cũng là trong lòng vừa tức vừa hận, Thôi Vi bản thân cũng ăn xong bữa khí, mặc dù thở dài một ngụm, bất quá đến cùng gặp Hạ Nguyên Niên dạng này đục trong lòng người có chút không sảng khoái vô cùng. Nhanh, tự nhiên là muốn trở về, Nhiếp phu tử cũng không tâm tình lưu vợ chồng bọn họ hai người. Lại thêm vừa mới Thôi Vi thu thập Hạ Nguyên Niên một trận. Hay hắn mở miệng ác khí, hắn bây giờ đối với hai vợ chồng còn rất là cảm kích. Cũng không có nhiều hơn khó xử, liền để hai người bọn họ bản thân trở về, chờ trở lại trong nhà. Thôi Vi một bên chuẩn bị thu xếp lấy làm cơm trưa, một bên mới nhớ tới Tôn Mai sự tình, hướng mọc lên lửa Nhiếp Thu Nhiễm nhân tiện nói. Đúng rồi Nhiếp đại ca, Tôn Mai hôm nay trong miệng nói muốn giết người. Mẹ ngươi bọn họ còn làm nàng chúng ta đâu, bảo là muốn cho nàng tìm bà cốt tới hừng hực, nàng lời này không có nói rõ. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào có không hiểu, lập tức bên khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh đến. Chỉ nói đem chuyện này cho nhớ kỹ, hai vợ chồng cũng không tiếp tục đàm luận chuyện bên này. Nhiếp Tình đầu kia tại Phan gia lại ngây người hai ngày sau đó. Liền theo Phan Thế Quyền vợ chồng cùng một chỗ lên đường tiến trong huyện đi. Thôi Vi xa xa mà thấy được nàng chạy trước hai cái đùi đuổi theo tại cạnh xe ngựa. Thần sắc đờ đẫn, nơi nào còn có trước đó thiếu nữ phong tình, bất quá ngược lại là nhiều hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nàng chỉ sợ mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống tình trạng như vậy. Gả cho Hạ Nguyên Niên dạng này một cái tên đần. Lúc trước nàng thiết kế hại Thôi Mai cả đời, bây giờ bản thân dĩ nhiên cũng không có sống rất tốt. Ngược lại là rơi vào cùng Thôi Mai đồng dạng thảm kết cục. Không biết chuyện này có tính không là một thù trả một thù. Mệnh chung chú định nàng nên thụ này kết quả. Đối với Nhiếp Tình, Thôi Vi cũng không đồng tình nàng. Bản thân làm sự tình, lúc đầu liền nên do chính nàng đến gánh chịu ác quả. Nàng lá gan quá lớn. Cùng người tư thông sự tình cũng có thể làm được, liền ở kiếp trước, dạng này thanh danh đều chưa chắc êm tai, dù sao Phan Thế Quyền là cái đã thành hôn nam tử. Chớ nói chi là đây là tại cổ đại, cùng người chưa lập gia đình tư thông một cái tội danh, đủ để cho người muốn mệnh của nàng, nhất là Nhiếp phu tử nghiêm túc như vậy người, Nhiếp Tình làm như thế không chỉ là chính nàng không may, hơn nữa còn cho người nhà chuốc họa. Lại nàng lại như thế tâm ngoan thủ lạt, làm hại Thôi Mai cả Trần Tiểu Quân một người như vậy. Bây giờ chính nàng hiện tại trôi qua như vậy thê thảm. Chỉ là nàng báo ứng mà thôi. Chẳng biết tại sao, tuy nói Nhiếp Tình đã xuất giá, mà lại theo Hạ Nguyên Niên rời đi Tiểu Loan thôn. Nhưng Thôi Vi trong lòng lại luôn có một loại cảm giác. Cho rằng Nhiếp Tình cái này rời tách đi chỉ là tạm thời. Nói không chừng nàng lúc nào lại có thể trở lại, lại cùng cuộc sống của mình sinh ra gặp nhau, bất quá cái kia đã là chuyện sau này. PS, canh thứ 6 tương đương Quy Thiên không có. Cảm tạ, Hạ Lê Điện Hạ, Đường Sương, DW108, 10022422212, 40258. Cạn Tâm Nhan, Tuyệt Phệ Tiểu Yêu, Vẹt Ảnh, Sông Băng 10 Đời. 13.458.182.716. Rất lão miêu yêu, XTZZW1314. Cảm tạ thân môn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Thánh vực Apollo, YY từ mũ. Cảm tạ thân môn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Một an, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter. Lắc mê trang, hết chương.